Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 269, C269, cô như ngôi sao rực rỡ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Visa Garcia đang quỳ một chân trước mặt mình, Tống Hoạc ngẩn ra, Mela đang đi cùng Tống Hoạc cũng ngẩn ra. Rõ ràng, cô vừa mới lo lắng liệu Visa Garcia có đến để làm khó Tống Hoạc không. Không ngờ chỉ sau một giây, Visa Garcia đã quỳ trước mặt Tống Hoạc. Điều này không phải là ảo giác chứ? Mela đã xoa mắt mình, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi. Đây không phải là ảo giác. Mela nuốt nước bọt, đáy mắt đầy vẻ không dám tin. Cô đã tìm hiểu về văn hóa P quốc, biết rằng ở P quốc, nam giới được tôn trọng hơn nữ giới. Phụ nữ ở P quốc không có bất kỳ phẩm giá nào trước mặt nam giới. Nhiều gia tộc thuộc tầng lớp cao thậm chí còn cho phép một người chồng nhiều vợ. Nhưng bây giờ, Visa Garcia, một quý tộc thuộc tầng lớp cao của P quốc, lại quỳ trước mặt Tống Hoạc để tỏ tình. Điều này quá không thể tưởng tượng được. Nếu không phải trải qua chính mình, ai tin? Không chỉ Mela, ngay cả những sinh viên đang xem đều ngẩn ra. Naco Garcia thì gần như bất tỉnh, tức giận đến mặt trắng bệch. Cô ban đầu nghĩ rằng anh trai chắc chắn là đến tìm Tống Hoạc để tính sổ. Không ngờ, Visa Garcia cuối cùng đã làm ra hành động ngu ngốc như vậy. Anh ta có biết mình đang làm gì không? Một quý tộc của P quốc, Visa Garcia, lại quỳ trước một người phụ nữ. Đồng ý với anh ấy. Chính lúc này, trong đám đông xuất hiện tiếng nói như vậy. Visa Garcia là một quý tộc thuộc tầng lớp cao của P quốc. Tống Hoạc là một người đẹp nữ có thể làm đảo lộn quốc gia. Nếu hai người như vậy đi lại với nhau, đơn giản chỉ là cổ tích vào thực tế, lãng mạn đến không tưởng. Visa Garcia nhìn Tống Hoạc với ánh mắt nồng nhiệt. Tống Hoạc, từ nay về sau, tôi chỉ yêu mình cô. Cô có thể đồng ý với tôi không? Mặc dù đã biết câu trả lời của Tống Hoạc, nhưng anh vẫn mong đợi câu trả lời của Tống Hoạc. Visa Garcia chưa bao giờ gặp một cô gái như Tống Hoạc. Cô không chỉ dám nhìn thẳng vào anh, gọi tên đầy đủ của anh, thậm chí còn dám đánh anh. Trong 30 năm qua, Visa Garcia chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy. Cảm giác này rất kỳ lạ. Mặc dù thời gian biết Tống Hoạc không lâu, nhưng Visa Garcia đã quyết định anh muốn cưới Tống Hoạc, thậm chí không ngần ngại từ bỏ phẩm giá của nam giới P quốc. Quỳ một chân trước mặt Tống Hoạc, vì lời tỏ tình hôm nay, Visa Garcia đã đặc biệt tìm hiểu rất nhiều thông tin. Người Trung Hoa bản tính lãng mạn, khi tỏ tình, phía nam phải có đủ lòng thành và cảm giác nghi thức. Đồng thời, Visa Garcia cũng rất tự tin. Rõ ràng, anh ta đẹp trai, ở P quốc có tiền có quyền. Anh ta có thể cho Tống Hoạc bất cứ thứ gì cô muốn có. Khác với hôn phu của Tống Hoạc, ngoại trừ một khuôn mặt, gần như không có gì cả. Người sáng suốt sẽ biết mình nên chọn ai. Lý do Tống Hoạc từ chối anh trước đây, có lẽ là vì cô ấy nghĩ rằng anh không tôn trọng cô ấy. Vậy thì, anh ta muốn cho Tống Hoạc sự tôn trọng mà cô muốn. Chính lúc này, Tống Hoạc nhẹ nhàng hạ mắt, nhìn Visa Garcia, môi đỏ mỏng mở ra. Xin lỗi, ông Garcia, tôi đã có hôn phu. Nói xong, Tống Hoạc quay mắt nhìn Mela. Chúng ta đi. Mela chưa kịp phản ứng, đã bị Tống Hoạc kéo đi. Nghe lời, nụ cười trên mặt Visa Garcia đóng băng ở góc miệng. Anh thậm chí nghĩ mình đã nghe nhầm. Tống Hoạc làm sao có thể từ chối anh ta? Kèm theo đám đông xem đều ngẩn ra, trên mặt đều là biểu cảm ngạc nhiên. Ai sẽ nghĩ rằng, họ sẽ trong một ngày nhìn thấy hai sự kiện gần như không thể xảy ra. Đầu tiên là Visa Garcia thật sự quỳ trước một cô gái để tỏ tình. Sau đó là cô gái này thật sự từ chối Visa Garcia. Visa Garcia là một quý tộc mà nhiều phụ nữ muốn lấy. Nếu có thể lấy Visa Garcia, sẽ có thể thay đổi hoàn toàn. Sau đó cũng trở thành một quý tộc P quốc mà mọi người ngưỡng mộ. Nhưng Tống Hoạc lại từ chối. Một thời gian, mọi người đều đang thảo luận về cô gái đó là ai. Cô không biết cô ấy. Cô ấy là nữ thần sinh viên mới của năm nay. Tống Hoạc, tôi thề. Cô ấy chính là Tống Hoạc. Không ngờ cô ấy lại đẹp đến vậy. Tống Hoạc thật là tuyệt vời. Tôi thề. Cuối cùng chúng ta đã lấy lại một lần cho chúng ta. Những cô gái, tôi nghe nói ở P quốc, nam giới được tôn trọng hơn nữ giới. Ví Dia Garcia còn là người mà tất cả phụ nữ P quốc muốn lấy. Tống Hoạc thậm chí nói từ chối là từ chối. Nói xem, hôn phu của Tống Hoạc là ai vậy? Có đáng để cô ấy từ chối Visa Garcia không? Wick và Betty nhìn cảnh tượng trước mắt. Ghen tị đến nỗi muốn điên lên. Họ ban đầu nghĩ rằng hôm nay họ sẽ thấy Tống Hoạc gặp rắc rối, trở thành trò cười. Không ngờ sự việc lại trở thành như vậy. Còn khiến họ không ngờ hơn nữa là Tống Hoạc thậm chí đã từ chối Visa Garcia. Visa Garcia là người mà họ không thể đạt tới, nhưng Tống Hoạc lại dễ dàng từ chối. Điều này khiến hai người rất khó chịu. Khó chịu đến mức gần như không thể thở. Naco Garcia đi đến bên Visa Garcia. Quỳ xuống một chút. Anh trai, Tống Hoạc, đồ khốn đáng ghét này thật sự không biết tốt xấu. Anh đừng lo, em sẽ lập tức. Im miệng, Visa Garcia quay đầu nhìn Naco Garcia. Ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Cô dám động một sợi tóc của cô ấy thử xem. Anh trai. Naco Garcia thực sự không hiểu Tống Hoạc cuối cùng có điểm tốt là gì khiến Visa Garcia mê muội như vậy. Anh ta thậm chí đã từ bỏ lòng tự trọng của nam giới. Chỉ cần nghĩ đến Visa Garcia vừa mới quỳ trước mặt Tống Hoạc, Naco Garcia đã cảm thấy khó chịu đến không chịu nổi. Visa Garcia đứng dậy từ mặt đất, hướng về phía Tống Hoạc hét lớn. Tống Hoạc, tôi sẽ không từ bỏ cô. Anh ta phải khiến Tống Hoạc yêu anh ta. Anh ta muốn Tống Hoạc trở thành người phụ nữ của gia tộc Garcia. Trong đời này, ngoại trừ Tống Hoạc, anh sẽ không cưới ai khác. Naco Garcia nhìn Visa Garcia điên cuồng như vậy, nhíu mày chặt, điên rồi. Visa Garcia thật sự đã điên rồi. Nếu không phải thấy bằng mắt thật, cô sẽ không bao giờ tin rằng Visa Garcia, người tàn nhẫn đến vậy, sẽ làm như vậy. Mặt khác, Mela nhìn Tống Hoạc kéo mình, cả người đều hơi ngẩn ra, còn hơi không thể phản ứng kịp, thậm chí nghi ngờ liệu cảnh tượng vừa rồi có thật không. Mela nhìn lại phía sau, Visa Garcia vẫn đứng ở đó. Đúng vậy, cảnh tượng vừa rồi thật sự đã xảy ra. Tống Hoạc từ chối Visa Garcia đang quỳ một chân trước mặt. Mela nuốt nước bọt, nhìn Tống Hoạc. Tống Hoạc, Tống Hoạc nhẹ nhàng quay mắt. Cô thật sự rất bình tĩnh. Trên khuôn mặt thanh tú không có chút sóng gió. Mela tiếp tục nói, cô vừa rồi tại sao phải từ chối Visa Garcia? Bởi vì tôi đã có hôn phu. Nói đến đây, Tống Hoạc dừng lại một chút. Tiếp tục nói, và cô không nghĩ rằng hôn phu của tôi đẹp trai hơn anh ta sao? Mela ngẩn ra, đẹp trai, nói như vậy, dường như Úc Đình Chi thật sự đẹp trai hơn nhiều. Nhưng Visa Garcia là quý tộc. Mela tiếp tục nói, nếu cô lấy Visa Garcia, sau này cô cũng sẽ trở thành quý tộc. Phải chăng nếu tôi không lấy anh ta thì tôi không phải là quý tộc? Tống Hoạc đáp lại, Mela mặt đầy dấu hỏi màu đen. Cô là quý tộc nào? Cô biết về gia tộc Russell không? Tống Hoạc tiếp tục hỏi. Mela gật đầu. Russell là một gia tộc quý tộc tiêu biểu của phương Tây. Không thua kém Garcia, Mela nhíu mắt lại. Tống Hoạc, đừng nói với tôi rằng bạn thuộc gia tộc Russell. Tống Hoạc tiếp tục nói. Bạn biết Thính Lan Russell không? Mela mặt không chút biểu cảm. Bạn đừng nói với tôi rằng bạn chính là Thính Lan Russell, đoán đúng rồi. Tôi chính là Thính Lan Russell. Mela không tin Tống Họa. Rõ ràng cô đã từng nói rằng cô là cô Linh. Chỉ qua vài ngày, cô lại nói rằng mình là Thính Lan Russell. Mela mặt đầy bí ẩn. Vậy bạn biết tôi là ai không? Bạn là ai? Tống Họa hỏi. Mela nói, tôi là Chiến Bá Thiên. Chiến Bá Thiên là một tên tuổi lớn trong giới quân đội quốc tế. Tống Họa có một chút liên hệ với anh ta, mặc dù chưa gặp mặt vài lần, nhưng không đến nỗi không phân biệt được giới tính. Tống Họa nhìn cô từ trên xuống dưới. Nếu tôi không nhớ nhầm, Chiến Bá Thiên hẳn là một người đàn ông. Đúng vậy, Mela gật đầu, nói rất nghiêm túc, tôi vừa mới phẫu thuật chuyển giới. Đừng đùa nữa, Mela cười nói, chỉ cho phép bạn đùa. Tôi không được à, Tống Họa. Bạn tự đếm xem, bạn đã nói dối bao nhiêu lần, Tống Họa cũng không giải thích. Hai người nói chuyện, cùng nhau đi đến bến tàu, sân bay ở một hòn đảo nhỏ khác, vì vậy phải đi thuyền qua. Mặt khác, sau khi trở lại khách sạn, Naco Garcia nhìn Visa Garcia. Anh trai, anh còn nhớ mục đích ban đầu của chúng ta đến đảo Kinh Châu không? Ban đầu, họ đến vì huyết minh châu của Tống Họa. Nhưng bây giờ, Visa Garcia thậm chí muốn cưới Tống Họa. Naco Garcia ban đầu nghĩ rằng anh trai chỉ là nhất thời giận dữ. Nhưng bây giờ nhìn lại, việc này không phải là giận dữ tạm thời đơn giản như vậy. Visa Garcia có vẻ như không đạt được mục tiêu sẽ không từ bỏ. Cô đang dạy tôi làm việc. Visa Garcia nhìn Naco Garcia như vậy, nhíu mày nhẹ, anh trai, em chỉ không hiểu, Tống Họa, người phụ nữ hạ đẳng đó, cô ta cuối cùng có sức hút gì khiến anh trở nên như bây giờ, nói đến đây. Naco Garcia dừng lại một chút, tiếp tục nói, anh trai, thực ra Tống Họa không hề tốt đẹp như anh nghĩ, tất cả những điều này chỉ là kế hoạch của cô ta. Cô ta đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Lý do cô ta từ chối anh hôm nay chỉ là để nắm bắt anh tốt hơn. Bởi vì cô ta biết, một người đàn ông chưa bao giờ bị từ chối như anh. Chắc chắn không thể chịu đựng được sự thất bại như vậy, là một người phụ nữ. Naco Garcia nhìn rõ ràng các thủ đoạn của Tống Họa. Đáng tiếc, dù cô ta nói như thế nào, Visa Garcia cũng không chịu đối mặt với sự thật. Cô ấy không phải là người như cô nói. Giọng nói của Visa Garcia rất lạnh. Ánh mắt của tôi cũng không tệ như cô tưởng. Người đối diện có phải đang chơi trò lạt mềm buộc chặt hay không? Anh ta chỉ cần nhìn một cái là biết. Trong ánh mắt của Tống Họa nhìn anh ta, không có chút tình cảm nào. Rất bình thường, giống như nhìn người qua đường. Và Tống Họa cũng không thèm chơi trò lạt mềm buộc chặt. Nếu Tống Họa thật sự đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, thì từ lúc anh ta quỳ một chân trước mặt, cô ấy đã chấp nhận anh ta. Nhưng Tống Họa không hề. Điều quan trọng nhất là Visa Garcia tin vào ánh mắt của mình. Anh trai, anh có thể tỉnh táo một chút không? Naco Garcia nhìn Visa Garcia như vậy, đáy mắt đầy vẻ hận sắt không thành thép. Visa Garcia là người đàn ông có tiềm năng nhất trong gia tộc Garcia. Anh ta có trách nhiệm, tương lai là để điều hành toàn bộ gia tộc Garcia. Nhưng bây giờ, anh ta đã bị một người phụ nữ làm cho mê muội. Nói đến đây, Naco Garcia tiếp tục nói, ông nội vẫn đang chờ chúng ta mang huyết minh châu về cứu mạng. Anh trai, nếu anh còn do dự, ông nội có thể thật sự sẽ mãi mãi rời khỏi chúng ta khi họ đến đảo Cửu Châu. Thầy thuốc nói rằng ông nội không thể kéo dài hơn nửa năm. Bây giờ đã qua một tháng, thời gian còn lại cho họ không nhiều. Ông nội năm nay đã 88 tuổi. Visa Garcia nói, 88 tuổi, đã là tuổi thọ, nghe lời. Naco Garcia không thể tin nổi mở to mắt. Anh trai, anh đang nói gì? Cô không thể nào nghĩ rằng anh trai sẽ nói ra những lời phản đạo đức như vậy. Vì một người phụ nữ, anh ta thậm chí đã từ bỏ ông nội ruột thịt của mình. Tôi biết mình đang nói gì. Không cần cô nhắc nhở. Visa Garcia quay đầu nhìn Naco Garcia, đáy mắt đầy vẻ nguy hiểm. Tôi khuyên cô tốt hơn hãy ít can thiệp vào chuyện của tôi, có lẽ. Ban đầu anh ta theo đuổi Tống Hoạc chỉ vì lòng muốn chinh phục trong cơ thể. Nhưng bây giờ, anh ta cảm thấy mình thật sự đã yêu Tống Hoạc. Cảm giác đó rất kỳ lạ. Anh trai, Tống Hoạc, người phụ nữ đáng ghét đó. Bốp, trước khi Naco Garcia nói xong câu, mặt cô đã bị ai đó tát một cái. Naco Garcia ngẩn ra, cô thậm chí chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy tay ù ù, mặt nóng rát một mảnh. Đau đến tê liệt, sau một hồi lâu, Naco Garcia mới phản ứng lại. Nhìn Visa Garcia, anh trai, anh đánh em, mặc dù Visa Garcia có tính khí rất xấu. Thủ đoạn độc ác, nhưng làm anh trai. Visa Garcia chưa bao giờ đánh cô, nhưng hôm nay, Visa Garcia lại đánh cô vì một người bên ngoài. Anh ta đánh cô, đúng, TPPO đánh cô. Visa Garcia tiếp tục nói, nếu sau này tôi nghe thấy cô nói lời không tôn trọng Tống Họa nữa. Đừng trách tôi không để ý đến tình anh em. Naco Garcia nhìn Visa Garcia, đôi mắt tức giận đỏ lên. Nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Nói xong câu này, Visa Garcia quay người đi. Sau 5 giờ bay, máy bay cuối cùng đã đến sân bay thủ đô. Trịnh Mi và Tống Tu Huy đứng ở cửa ra máy bay. Tống Hoạc, mẹ, bố. Tống Hoạc vốn luôn bình tĩnh khi thấy cha mẹ, cuối cùng cũng không kiềm chế được, kéo vali chạy tới. Cả nhà ôm nhau. Rõ ràng chỉ mới 1 tháng chưa gặp, nhưng Tống Tu Huy và Trịnh Mi cứ như đã mấy năm chưa gặp con gái. Tống Hoa, sao con lại gầy đi rồi? Mắt Trịnh Mi hơi đỏ. Biết trước như thế đã không để con đi học xa như vậy. Nếu ở gần, cô còn có thể gửi cơm cho Tống Hoa. Đại học Kinh Châu còn khác với những nơi khác. Vì gần căn cứ quân sự, nên ngoại trừ người dân địa phương và sinh viên, những người khác muốn vào đảo phải xin phép trước, ngay cả phụ huynh sinh viên cũng không chắc có thể được phép. Không gầy, con còn tăng 1 cân nữa cơ. Tống Hoạc cao 1m76, trước đây là 43 kg, bây giờ đã là 43,5 kg. Ai nói con đã gầy đi rồi? Về nhà mẹ sẽ cho con ăn thật ngon. Lúc này Trịnh Mi muốn đưa tất cả thực phẩm có dinh dưỡng nhất trên thế giới đến trước mặt Tống Hoa. Tống Hoa không chịu nổi. Được rồi, đã gầy đã gầy. Đúng rồi, bà nội đâu? Không phải nói bà nội cũng đến sao? Vừa nói xong câu này, bà Tống cầm 2 ly trà sữa đi tới. Tống Hoa, bà nội, hai bà cháu ôm nhau thân mật. Một lúc sau, bà Tống buông Tống Hoa ra, đưa cho cô 1 ly trà sữa. Cháu 1 ly, bà 1 ly, không cho hai người kia uống. Vâng, Tống Hoạc cười gật đầu. Cả gia đình vui vẻ. Tống Hoạc tiếp tục nói, anh cả và anh hai đâu? Họ bận gì không? Trịnh Mi nói, anh cả con vẫn như cũ, cả ngày bận rộn đến mức không thấy bóng dáng. Anh hai con gần đây đang bận một cuộc triển lãm tranh, cũng đi sớm về muộn. Ban đầu nó còn nói muốn cùng bố mẹ đến đón con về. Nhưng trước khi ra khỏi nhà đã nhận được một cuộc điện thoại, nói là có việc quan trọng cần xử lý, nên đã đi rồi. Tống Hoa gật đầu nhẹ nhàng. 1 giờ sau, xe đã đến biệt thự Tống gia. Chưa dừng lại, một con chó lớn màu đen đã chạy ra từ bên trong, vui mừng sủa to, gâu gâu gâu. Khi Tống Hoa mở cửa xe, Bao Tử đã lao thẳng ra, 2 chân trước đặt lên người Tống Hoa, liếm và cọ vào Tống Hoa. Bao Tử, tôi nhớ cậu quá. Tống Hoa hôn lên khuôn mặt mập mạp của bánh bao. Meo, Màn thầu không biết từ cây nào nhảy xuống, trực tiếp nhảy lên người Tống Hoạc, dường như cũng muốn Tống Hoạc hôn một cái. Tống Hoạc cũng hôn màn thầu một cái. Vào buổi tối, Trịnh Mi để cho nhà bếp nấu một bàn ăn phong phú. Tống Tu Huy và Trịnh Mi sợ Tống Hoạc không ăn no. Hai người một đũa, tôi một đũa, rất nhanh chén Tống Hoạc đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Ngày về nhà thứ hai, ban đầu Tống Hoạc đã hẹn Lý Tú, Vân Thi Giao, Chu Tử và Tư Nguyệt vài người cùng ra ngoài ăn cơm gặp mặt nhau. Nhưng vì Lý Tú và Vân Thi Giao ngày mai đều có lớp, nên đã đẩy cuộc họp về sau một ngày. Biết Tống Hoạc trở về, Lưu Hạo Nhiên cũng làm ầm ĩ muốn đến tìm Tống Hoạc chơi. Vì gần đây nhà rất bận, vì vậy bà lớn đã để xe gió mượn đưa Lưu Hạo Nhiên đến. Lưu Hạo Nhiên thấy Tống Hoạc rất phấn khích. Chị gái, Tống Hoạc ngồi xuống. Hạo Nhiên, Lưu Hạo Nhiên chạy tới, ôm chặt Tống Hoạc. Chị gái, em nhớ chị quá. Chị gái, em có xem trực tiếp đấy. Chị thật là tuyệt vời. Các bạn nhỏ trong trường mầm non của chúng em đều rất ngưỡng mộ em. Còn tìm em để xin chữ ký của chị nữa. Tống Hoạc cười, thật không? Tất nhiên là thật, có một người chị như vậy. Lưu Hạo Nhiên cũng tự hào, vì hôm nay Vân Thi Giao và Lý Tú có lớp, nên Tống Hoạc đã cùng Lưu Hạo Nhiên dắt Bao Tử và Màn Thầu ra ngoài dạo chơi. Lưu Hạo Nhiên dắt Bao Tử, Màn Thầu thì ngồi trong túi nhỏ trên lưng Bao Tử. Bao Tử rất ngoan, bị Lưu Hạo Nhiên dắt cũng không chạy lung tung. Trên đường đi, không biết đã khiến bao nhiêu người quay đầu nhìn lại, bị nhiều người nhìn như vậy. Lưu Hạo Nhiên giống như một con gà trống kiêu hãnh, ngẩng đầu ưỡn người, cứ chị gái, Bao Tử gọi mãi, sợ người khác không biết cậu có một người chị xinh đẹp cùng một con chó siêu đẹp. Khi đi qua cửa hàng gà rán quen thuộc, Bao Tử không chịu đi nữa, ngồi ở đó không chuyển động, giống như một con rùa, nước miếng thốc tháo chảy xuống, làm cho chủ cửa hàng cười ha hà. Lập tức lấy ra một con gà nướng. Đến, hôm nay tôi mời khách. Bao Tử mau ăn đi. Vì mỗi lần đi qua cửa hàng gà nướng Tống Hoạc đều mua một con gà nướng cho Bao Tử, nên chủ cửa hàng gà nướng đều biết tên Bao Tử. Tống Hoạc lấy điện thoại ra quét mã. Làm sao để anh mời khách được? Một con gà nướng 30 đồng tiền. Cô đã trả tiền. Lưu Hạo Nhiên nuốt nước miếng. Tống Hoạc cười nói, Hạo Nhiên, em có muốn ăn gà nướng không? Muốn. Lưu Hạo Nhiên gật đầu. Tống Hoạc nhìn chủ cửa hàng, lại thêm một con gà nướng. Có ngay, nhà Lưu Hạo Nhiên quản dạy nghiêm, thường ngày rất ít có thể ăn được gà nướng. Bây giờ cùng Bao Tử ăn ngon lành, đầu cũng không muốn nâng lên một chút. Tống tiểu thư, Bao Tử bây giờ nặng bao nhiêu cân rồi? Chủ cửa hàng tò mò hỏi, 102 cân rồi. Tống Hoạc trả lời, chủ cửa hàng mở to mắt, trời ạ, thật không thể tin nổi. Nó trông béo thế kia, nó nặng hơn cô phải không? Ừ, Tống Hoạc gật đầu nhẹ nhàng, nó nặng hơn tôi một chút. Chủ cửa hàng tiếp tục hỏi, vậy cô có thể kéo nó đi không? Có, Tống Hoạc cười nhẹ, tôi rất mạnh mà. Chủ cửa hàng tỏ ra nghi ngờ, dù sao Tống Hoạc quá gầy, cảm giác như gió hơi to một chút, Tống Hoạc sẽ không đứng vững. Cô có thể kéo nó đi. Ừ, chủ cửa hàng cười mỉm, không nói gì, theo cách anh ta nhìn, nó phải là Bao Tử kéo Tống Hoạc chạy, chứ không phải Tống Hoạc kéo Bao Tử. Sau khi ăn xong một con gà rán, Bao Tử mới cảm thấy thỏa mãn. Tống Hoạc một tay kéo con chó, một tay kéo Lưu Hạo Nhiên, tiếp tục đi dạo. Bao Tử rất ngoan, gặp trẻ con, nó sẽ tự động tránh ra. Nếu trẻ con không sợ chó, muốn chơi với nó cũng sẽ chơi bóng và trốn tìm với chúng. Khi Tống Hoạc đang nhìn Bao Tử và trẻ con chơi trò chơi, phía sau bất ngờ vang lên một tiếng. Tống Hoạc, Tống Hoạc nhìn lại nhẹ nhàng. chỉ thấy một người phụ nữ trẻ mặc váy liền màu xanh, tóc dài màu đen, khuôn mặt thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn là biết là một cô gái văn phòng. Cô ngẩn ra một chút, mới nhận ra, cười nhẹ, chị Nhị Mỹ, Tống Hòa, em về khi nào vậy? Vương Nhị Mỹ cười đi tới. Tống Hòa nói, chuyến bay tối qua. Vương Nhị Mỹ kéo tay Tống Hòa. Tống Hòa, đứa bé này là ai vậy? Thật dễ thương, đây là em họ em. Tống Hòa nhìn Lưu Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, gọi chị Nhị Mỹ. Lưu Hạo Nhiên lịch sự gọi, chị Nhị Mỹ, thật dễ thương. Lưu Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Vương Nhị Mỹ. Cảm ơn, chị Nhị Mỹ, chị cũng rất xinh đẹp. Vương Nhị Mỹ cười không nhắm mắt, nhìn con chó lớn màu đen sau Tống Hòa. Tiếp tục nói, Tống Hòa, đây là chó em nuôi à? Đúng vậy, nó tên là Bao Tử. Bao Tử, Bao Tử biết Vương Nhị Mỹ không có ý xấu, ngay lập tức từ sau lưng Tống Hòa đi ra, đi tới bên Vương Nhị Mỹ. Vương Nhị Mỹ vươn tay sờ cái đầu của Bao Tử. Trời ạ, nó thật ngoan. Vương Nhị Mỹ cũng rất thích chó. Nói xong, Vương Nhị Mỹ tiếp tục nói. Đúng rồi Tống Hòa, để chị giới thiệu, đây là đồng nghiệp của chị. Triệu Linh, Tiểu Triệu, đây là bạn thân của em gái tôi. Tống Hòa, tôi nói cho cô biết. Tống Hòa thật tuyệt vời. Cô ấy đã thi đỗ vào Đại học Kinh Châu. Triệu Linh ban đầu nhìn Tống Hòa đã rất ngạc nhiên. Cảm thấy đã từng thấy Tống Hòa ở đâu đó. Nghe thấy ba chữ Đại học Kinh Châu, ngay lập tức phản ứng lại. Cô Tống, trời à, tôi biết cô. Toàn bộ thủ đô, ai mà không biết Tống Hòa. Xin chào, Tống Hòa lịch sự gật đầu. Triệu Linh nhìn Vương Nhị Mỹ, ngạc nhiên nói, chị Nhị Mỹ, em gái chị cũng quá giỏi rồi. Thật không thể tin nổi là bạn thân với cô Tống. Nghe Triệu Linh khen Tư Nguyệt, Vương Nhị Mỹ cười hạnh phúc. Cảnh này vừa mới bị Tư Nguyệt nhìn thấy từ một nơi không xa. Tư Nguyệt ban đầu định tiến lên chào hỏi Tống Hòa, nhưng cô không ngờ Vương Nhị Mỹ lại xuất hiện đột ngột, và bên cạnh Vương Nhị Mỹ còn có đồng nghiệp của cô. Điều khiến Tư Nguyệt không ngờ nhất là Vương Nhị Mỹ lại giới thiệu đồng nghiệp của mình cho Tống Hòa biết. Vương Nhị Mỹ vốn làm trong một ngành công việc đặc biệt, vậy nên đồng nghiệp của cô cũng giống như cô. Mặc dù Tống Hòa trông có vẻ vui vẻ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, thực ra Tống Hòa chắc chắn rất quan tâm. Người thông minh như Tống Hòa vậy, làm sao không nhận ra Vương Nhị Mỹ đang làm công việc gì. Tống Hòa chỉ là không muốn phá vỡ mặt mũi của mình mà thôi. Nhưng Vương Nhị Mỹ thì sao? Cô ấy thật sự không biết xấu hổ. Lúc này quảng trường đông đúc người qua lại, cô lại nói chuyện với Tống Hòa một cách vui vẻ. Không cần phải nghĩ cũng biết, Tống Hòa chắc chắn rất bực mình. Người bình thường, ai muốn có liên quan đến người phụ nữ khu đèn đỏ? Nghĩ đến đây, khuôn mặt Tư Nguyệt nóng rát, một cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng. Nhưng mà Vương Nhị Mỹ không chỉ không nhận ra sự không thoải mái của Tống Hòa, mà còn mở miệng mời Tống Hòa đi ăn. Tống Hòa, chị biết có một nhà hàng cho phép chó vào. Chúng ta hiếm khi gặp nhau, không biết có nên cùng nhau ăn bữa trưa không? Được. Tống Hòa gật đầu nhẹ nhàng. Thực ra cô khá ngưỡng mộ Vương Nhị Mỹ. Vương Nhị Mỹ giống như một bông hoa dại, kiên cường tự lập. Ngay cả khi cô bị vứt vào một mảnh đất cằn cỗi, cô cũng có thể gốc rễ và sống sót. Đáng tiếc, gia đình cũ đã gây ra cho cô quá nhiều tổn thương. Nếu không, Vương Nhị Mỹ có thể là một người có thành tựu lớn. Thấy hai người sắp đi ăn, Triệu Linh nói, chị Nhị Mỹ, vậy em về làm việc trước. Đi đi, Vương Nhị Mỹ gật đầu. Triệu Linh quay người đi. Vương Nhị Mỹ dẫn Tống Hòa và Lưu Hạo Nhiên đến một nhà hàng. Hai người ngồi đối diện, Bao Tử thì nằm ngoan ngoãn dưới bàn. Vương Nhị Mỹ nói, ở đây có bữa ăn trẻ em rất tốt. Cho Hạo Nhiên gọi một phần bữa ăn trẻ em nhé. Lưu Hạo Nhiên lắc đầu, vỗ cái bụng tròn trịa của mình nói, cảm ơn chị Nhị Mỹ, nhưng em vừa ăn gà rán xong, bây giờ không thể ăn thêm một hạt gạo nào nữa, vậy thôi. Vương Nhị Mỹ đưa menu cho Tống Hòa. Tống Hòa, em gọi món đi. Tống Hòa gọi hai món. Vương Nhị Mỹ lại gọi thêm hai món. Cô muốn gọi thêm, nhưng bị Tống Hòa ngăn lại. Chị Nhị Mỹ, chỉ cần đủ ăn là được. Gọi nhiều cũng chỉ là lãng phí. Được, nếu chúng ta không đủ, chúng ta sẽ thêm. Vương Nhị Mỹ để menu xuống. Khi tất cả các món ăn đều đã được mang lên, Vương Nhị Mỹ dùng trà thay rượu, cụng một ly với Tống Hòa. Tống Hòa, chị thật sự rất biết ơn em. Nếu không có em, ba chị em chị sẽ không có ngày hôm nay. Chị Nhị Mỹ, chuyện đã qua rồi, chị không cần phải nhớ mãi trong lòng. Nói đến đây, Tống Hòa cũng nâng ly lên. Từ nay về sau, chúng ta phải nhìn về phía trước. Vương Nhị Mỹ gật đầu. Tống Hòa, em nói đúng. Nói xong, hai người cùng uống hết trà trong ly. Vương Nhị Mỹ lại chia sẻ với Tống Hòa về tình hình công việc gần đây của mình. Biết được lương hiện tại của Vương Nhị Mỹ, Tống Hòa không hề ngạc nhiên. Cô có thể nhìn ra, Vương Nhị Mỹ là một người rất có tài năng. Chị Nhị Mỹ, tương lai của chị chắc chắn không dừng lại ở đây. Nghe nói, khuôn mặt Vương Nhị Mỹ có chút chán nản. Nhưng học vấn của chị quá thấp. Trong công ty, rất nhiều thành viên nhóm thậm chí còn cao hơn học vấn của Vương Nhị Mỹ. Nếu không phải vì kết quả bán hàng cá nhân chiếm nửa tổng số của nhóm, cô cũng không thể ngồi vào vị trí nhóm trưởng. Không thể phủ nhận, học vấn từ một số góc độ thực sự không quan trọng, nhưng năng lực cũng rất quan trọng. Chỉ cần chị có thể mang lại lợi ích cho công ty, thì công ty chắc chắn sẽ sắp xếp một vị trí hợp lý cho chị. Nói đến đây, Tống Hòa tiếp tục nói, xã hội chúng ta đang sống, chắc chắn không phải là xã hội phân chia giai cấp theo học vấn. Chẳng hạn như nữ doanh nhân Ai Nhĩ Linh của Ép Quốc. Cô ấy thậm chí không học hết tiểu học. Vì vậy, chị Nhị Mỹ, chị không nên tự ti vì điều này. Chị thực sự rất xuất sắc, thật không? Vương Nhị Mỹ hỏi ngạc nhiên. Ừ, Tống Hòa gật đầu nhẹ nhàng. Có thể là do không học qua đại học. Vương Nhị Mỹ rất tôn sùng những người học văn hóa, tin tưởng lời nói của sinh viên đại học, đặc biệt là Tống Hòa, một sinh viên của trường đại học hàng đầu quốc tế. Lời nói của Tống Hòa đã kịp thức tỉnh cô, giống như một người lạc đường trong sa mạc, đột nhiên tìm thấy hướng đi. Tống Hòa, cảm ơn em. Tống Hòa nói, chị Nhị Mỹ, không cần khách sáo, em luôn nói theo sự thật. Em rất mong chờ sự phát triển của chị. Ừ, Vương Nhị Mỹ gật đầu. Chị sẽ cố gắng, cô nhất định phải để Tống Hòa nhìn thấy mình hoàn hảo nhất. Sau khi ăn xong, Vương Nhị Mỹ đi thanh toán. Tống Hòa không tranh giành với cô, bởi vì đây cũng là một cách thể hiện sự công nhận với đối phương. Rời khỏi nhà hàng, Vương Nhị Mỹ tiếp tục nói, Tống Hòa, chị còn phải đi làm, không thể đi cùng em. Tống Hòa gật đầu nhẹ nhàng, chị Nhị Mỹ mau đi làm đi, em sẽ dẫn Hạo Nhiên và Bao Tử đi chơi một lát nữa. Vậy chị đi trước, Vương Nhị Mỹ cười nói, tạm biệt Tống Hòa và Hạo Nhiên, tạm biệt chị Nhị Mỹ. Lưu Hạo Nhiên vẫy tay mạnh mẽ. Vương Nhị Mỹ quay người đi về phía công ty. Vừa đến công ty, cô đã bị Lý Chính chặn lại. Chị, Vương Nhị Mỹ nhíu mày nhẹ nhàng. Lý Đại Công Tử, xin hãy tránh ra, tôi còn phải đi làm. Chị Nhị Mỹ, chị đang giận tôi à? Vương Nhị Mỹ không muốn quan tâm đến anh ta, nhưng Lý Chính lại chặn trực tiếp trước mặt Vương Nhị Mỹ. Chị Nhị Mỹ, tôi đã nói với giám đốc Trương rồi. Chị đến muộn cũng không sao. Nghe nói, Vương Nhị Mỹ hít sâu một hơi. Nếu vậy, thì cậu đi với tôi. Chị Nhị Mỹ, chị có điều gì muốn nói với tôi? Lý Chính rất phấn khích. Theo bước chân của Vương Nhị Mỹ, hai người tìm một phòng họp không có người. Vương Nhị Mỹ khóa cửa lại. Lý Chính tiếp tục nói, chị Nhị Mỹ, chị đây là đã đồng ý làm bạn gái của tôi rồi à? Vương Nhị Mỹ cứ thế nhìn Lý Chính. Đầu tiên, tôi năm nay đã 28 tuổi, cậu mới 25 tuổi. Cậu có biết không, 3 tuổi chính là một khoảng cách, Lý Chính cười tươi. Phụ nữ lớn 3 tuổi như ôm vàng. Vì vậy, chị Nhị Mỹ, chúng ta rất phù hợp, Vương Nhị Mỹ rất hiểu rõ điều kiện của mình. Cô và Lý Chính cách nhau một dải ngân hà. Vì vậy, cô sẽ không đưa cho mình hy vọng, càng không đưa cho Lý Chính một chút hy vọng. Vậy cậu có nghĩ đến gia đình của mình không? Họ có chấp nhận một cô dâu không có học vấn, lại là hộ khẩu nông thôn không? Vương Nhị Mỹ tiếp tục phản hỏi. Lý Chính nói, mặc dù tôi chưa nói với bố mẹ về chuyện của chị, nhưng tôi nghĩ họ sẽ không phản đối. Rõ ràng việc anh ta theo đuổi Vương Nhị Mỹ đã làm náo động cả công ty. Cha mẹ cũng không nói một lời. Nếu họ thực sự phản đối, họ đã nói ra từ lâu. Nói xong, Lý Chính nhìn Vương Nhị Mỹ với vẻ mặt nghiêm túc. Anh thực sự hy vọng có thể có một kết quả với Vương Nhị Mỹ. Chị Nhị Mỹ, chị không thể cho tôi một cơ hội sao? Tôi thực sự rất thích chị. Tôi từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ thích một cô gái nào nghiêm túc như vậy. Chị là người đầu tiên, cũng là người duy nhất, không thể. Vương Nhị Mỹ trả lời rất kiên quyết. Tại sao? Lý Chính hỏi. Vương Nhị Mỹ nói, bởi vì khoảng cách giữa chúng ta không chỉ là hộ khẩu, học vấn và tuổi tác, khoảng cách giữa họ quá lớn. Ngay cả khi bây giờ cô đồng ý với Lý Chính, tương lai cũng không thể có kết quả tốt. Vậy còn vấn đề gì nữa? Lý Chính ngay lập tức hỏi. Nghe nói, trên khuôn mặt Vương Nhị Mỹ không rõ là gì. Cô không biết có nên nói với Lý Chính về quá khứ đau khổ đó hay không. Chị gái, chị nói đi. Lý Chính rất nóng lòng. Vương Nhị Mỹ ngẩng đầu nhìn Lý Chính. Cậu chỉ cần nhớ rằng, chúng ta mãi mãi không thể có gì với nhau. Lý Chính, cậu xứng đáng với người tốt hơn. Tôi không xứng với cậu. Nếu cậu thực sự thích tôi, thì hãy tránh xa tôi. Nếu không, tôi cũng không biết tôi có thể ở lại công ty này bao lâu nữa. Nói xong, Vương Nhị Mỹ quay người đi ra. Nhìn bóng lưng của Vương Nhị Mỹ, mắt Lý Chính hơi đỏ. Sau một lúc, anh cũng theo Vương Nhị Mỹ đi ra. Vương Nhị Mỹ đến phòng riêng. Mặc dù trong lòng lộn xộn, không phải là một mùi vị tốt, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại, ngay lập tức vào trạng thái làm việc. Không có gì lớn hơn công việc. Mặt khác, Tống Họa dắt Bao Tử và Lưu Hạo Nhiên đến công viên gần đó. Ngẫu nhiên gặp Lục Yến và mẹ Lục cũng đang dạo bộ trong công viên. Cô Tống, Lục Yến nhìn thấy Tống Họa hơi ngạc nhiên. Anh không thể tưởng tượng, chỉ là dạo bộ, lại có thể nhìn thấy Tống Họa. Tống Họa nhìn lên nhẹ nhàng. Lục tiên sinh, mẹ Lục nhìn con trai. Sau đó nhìn Tống Họa. Sau đó khuôn mặt đầy nụ cười. Rõ ràng con trai ít khi nói chuyện với phụ nữ. Lục Yến tiếp tục nói. Giới thiệu một chút. Đây là mẹ tôi, Lục A-di. Tống Họa gọi một cách lịch sự. Lục Yến nhìn mẹ, tiếp tục nói. Mẹ, đây là cô Tống mà tôi đã nói với mẹ. Kỹ thuật y học của cô ấy rất tốt. Nếu không phải vì cô ấy, có lẽ bây giờ con đã nằm trong hộp cho. Nghe thế mẹ Lục rất ngạc nhiên. Nghe mô tả của Lục Yến, cô ấy ban đầu nghĩ rằng cô Tống chắc chắn phải rất già. Vì y học Trung Quốc rất sâu rộng, tuổi càng nhỏ càng không thể hiểu. Không ngờ Tống Họa lại trẻ đến thế. Khoảng 17, 8 tuổi, trông rất xinh đẹp, đôi mắt đào như những ngôi sao trên trời, rực rỡ không ngừng. Ôi, cô Tống, tôi thật sự rất biết ơn cô. Mẹ Lục nắm lấy tay Tống Họa, nói với lòng biết ơn. Cô thực sự là người cứu mạng của Lục gia chúng tôi, Lục A-di. Cô nói nặng quá, Tống Họa nói nhẹ nhàng. Chỉ là một lời nhắc nhở mà thôi. Ánh mắt Lục Yến rơi vào Lưu Hạo Nhiên. Đứa trẻ này là nhà ai? Theo anh biết, anh em Tống gia đều là người độc thân. Tống Hoạn nói, đây là em họ tôi. Lục Yến gật đầu nhẹ nhàng, hơi cúi xuống thân thiện hỏi, bạn nhỏ, bạn tên gì? Lưu Hạo Nhiên. Lưu Hạo Nhiên ngẩng đầu tự tin, Văn Đao Lưu. Hạo Nhiên có nghĩa là ý chí rộng lớn và khát vọng cao. Thật giỏi. Lục Yến từ túi quần lấy ra một viên kẹo màu sắc đẹp mắt. Chú tặng cháu một viên kẹo. Lưu Hạo Nhiên nhận viên kẹo. Thấy Lưu Hạo Nhiên không có ý tỏ ra cảm ơn, Tống Hoạn nhắc nhở, Hạo Nhiên, chú tặng em kẹo, em nên nói gì? Cậu nên nói gì? Lưu Hạo Nhiên ngẩn ra một chút, rất nhanh hiểu ý của Tống Hoạn, ngẩng đầu nhìn Lục Yến, tiếp tục nói, chú còn kẹo không? Chị gái cháu cũng muốn một viên. Convert, đi hoi lắp, cách chương.